Biệt nhân luyện cấp ngã tu tiên. Cầu đáo đại thừa tái xuất sơn. Tác giả: Tam Ngũ Huyền Thất. Chương 258: Bái nhập Thanh Vân Tông. Ngang tàng các sư huynh sư tỷ. 264. Chương 257: Bái nhập Thanh Vân Tông. Ngang tàng các sư huynh sư tỷ. 17 tháng 11 năm 2023. Tác giả: Ba Năm Huyền Bảy. Chương 257: Bái nhập Thanh Vân Tông. Ngang tàng các sư huynh sư tỷ. Nguyệt phiếu tăng thêm, cầu nguyệt phiếu tương đương. Bình thường trưởng lão không biết cái này lệnh bài, có thể đan hỏa chân tiên làm Thanh Vân Tông đời thứ ba đích truyền. Tự nhiên là gặp qua cái này lệnh bài, bởi vì hắn sư tôn, Thanh Vân Tông đời thứ hai đích truyền, đại danh đỉnh đỉnh Hỏa Vân Kim Tiên, liền có được một đạo cùng ngươi giống nhau như đúc lệnh bài. Mà hắn bởi vì một chút nguyên nhân, đã từng có may mắn gặp qua cái này tượng trưng cho vô thượng vinh diệu, Thanh Vân Tông đời thứ hai đích truyền thân phận lệnh bài. Lệnh bài này cũng không quá mức công năng, chỉ là vô thượng thân phận vinh diệu biểu tượng. Mà Thanh Vân Tông bên trong, có tư cách cấp cho lệnh bài này, cũng liền giải rác 2-3 vị thôi. Cho nên, khi thấy lệnh bài này một nháy mắt, hắn liền đối ngươi thân phận tin 7-8 phần. Chỉ thấy đan hỏa chân tiên liền vội vàng tiến lên, thái độ đối với ngươi xảy ra 180 độ chuyển biến lớn. Sau đó hắn thỉnh cầu nhìn một chút trong tay ngươi lệnh bài. Ngươi đem lệnh bài giao đến đan hỏa chân tiên trong tay. Đan hỏa chân tiên liên tục xác nhận về sau, khẳng định cái này lệnh bài đích thật là Thanh Vân Tông đời thứ hai đệ tử đích truyền lệnh bài. Ý vị này, ngươi bối phận là đan hỏa chân tiên sư thúc. Sau đó, trước mắt bao người, đan hỏa chân tiên đối với ngươi ôm quyền hành lễ, gọi thẳng sư thúc. Ngươi thấy thế cũng có chút kinh ngạc, không nghĩ tới đan hỏa chân tiên cư nhiên như thế buông xuống tư thái. Đối với ngươi một cái khu khu đại thừa kỳ tu sĩ gọi thẳng sư thúc. Mà một màn này, bị tiểu Thanh Vân Thành mấy triệu người để ở trong mắt. Sợ rằng muốn không được một tháng, Thanh Vân Tông thêm ra một vị đệ tử đời hai tin tức, liền sẽ giống như thủy triều càn quét toàn bộ tiểu Thanh Vân giới. Đang ngồi sở hữu tu sĩ, đối với ngươi trong mắt đều để lộ ra tôn kính, thần sắc hâm mộ, trở thành Thanh Vân Tông đời thứ hai dòng chính đệ tử. Đây đối với tiểu Thanh Vân giới, không thể nghi ngờ là đỉnh thiên đại nhân vật, mà phía dưới tu sĩ, trước đó còn phách lối xem trò vui, vị kia quý công tử. Giờ phút này sắc mặt đã trở nên trắng bệch, run rẩy nói không ra lời. Ở nơi này nhược nhục cường thực tu tiên giới, đắc tội rồi một vị Thanh Vân Tông đời thứ hai đích truyền. Không thể nghi ngờ là vô duyên tiên đồ, thậm chí sẽ bị nhằm vào chí tử. Thậm chí không cần ngươi truyền đạt mệnh lệnh bất cứ mệnh lệnh gì, người hữu tâm tự sẽ phát hiện khoảng thời gian này sự tình. Những cái kia nghĩ khá tốt tại ngươi tu sĩ, tất nhiên sẽ để vị này quý công tử cùng gia tộc của hắn tại tu tiên giới biến mất sạch sẽ ngăn nắp. Thế giới hiện thực, Tô Tỉnh nhìn thấy cái này than nhẹ một tiếng. Đây chính là chân thật tu tiên giới a. Cho dù là trong mắt người bình thường quý công tử, tổ tiên đi ra hợp thể đại thừa kỳ tu sĩ, nhưng ở Thanh Vân Tông bực này đỉnh tiêm thế lực trong mắt, cùng sâu kiến lại có gì khác nhau đâu. Tô Tỉnh lần nữa thể nghiệm đến tu tiên giới chân thật. Nhưng cái này cùng Tô Tỉnh cũng không liên quan. Tô Tỉnh bây giờ tại ý chính là, hắn gia nhập Thanh Vân Tông về sau, có thể thu được bao nhiêu chỗ tốt, tu vi có thể hay không tăng lên càng nhiều, có thể hay không mô phỏng càng lâu, thậm chí, có thể hay không giải cứu Lam Tinh. Mang theo dạng này nghi hoặc, Tô Tỉnh ánh mắt nhìn về phía mô phỏng bảng, trước mắt bao người, đan hỏa chân tiên đối với ngươi chấp vãn bối lễ, đưa ngươi đưa vào hắn tại Tiểu Thanh Vân Thành trong động phủ. Sau đó đan hỏa chân tiên thi triển che đậy chi thuật, che đậy thiên cơ. Ngươi khẽ nhíu mày, cho là hắn sẽ muốn đối với ngươi làm loạn. Nhưng mà đan hỏa chân tiên lại thật sự cho là ngươi là một vị tiền bối sư thúc. Hắn hỏi thăm ngươi là bao nhiêu vạn năm trước bị Thanh Vân Tử sư gia thu làm đồ đệ. Nguyên lai, Thanh Vân Tử bế quan vạn năm, chưa từng xuất quan. Cái này Đan Hỏa Chân Tiên nghĩ lầm ngươi là Thanh Vân Tử vạn năm trước du lịch 3000 thế giới. Nhận lấy đệ tử, mà ở trong cảm nhận của hắn, ngươi vẻn vẹn đại thừa kỳ tu sĩ. Luyện thể tu vi dù hơi cao, nhưng là chưa tới tiên nhân cấp bậc. Bởi vậy, hắn đương nhiên não bổ cho rằng, tu vi của ngươi viễn siêu với hắn. Tối thiểu là huyền tiên, kim tiên cấp một đại năng tu sĩ. Cho nên mới vô pháp bị hắn xem thấu tu vi. Nghe tới Đan Hỏa Chân Tiên lời nói về sau, người nâng trán cười khổ. Ám đạo hắn não bổ không kém. Do dự một phen về sau, người vẫn là ăn ngay nói thật, biểu thị bản thân thật chỉ là đại thừa kỳ tu sĩ. Chỉ bất quá ước chừng là 100 năm trước bị Thanh Vân Tử thu làm đồ đệ. Bây giờ đến đây tiểu Thanh Vân giới, chỉ là muốn quay về sư môn. Nghe tới ngươi nói về sau, Đan Hỏa Chân Tiên ngây ngẩn cả người, trên mặt hắn hơi có chút mất tự nhiên. Sau đó nói cho ngươi một bí mật, nguyên lai Thanh Vân Tử bế quan vạn năm, chưa từng tiết lộ tung tích. Đừng nói là hắn bực này đời thứ 3 dòng chính đệ tử, cho dù là Thanh Vân Tử thân truyền đệ tử, cũng có vạn năm chưa từng thấy qua Thanh Vân Tử rồi. Nghe nói như thế về sau, người giải thích đến chính mình lúc trước hẳn là bị Thanh Vân Sư Tôn một đạo phân thân thu làm đệ tử. Thời gian tuyệt đối không cao hơn 200 năm. Trải qua ngươi liên tục khẳng định về sau, Đan Hỏa Chân Tiên nháy mắt không bình tĩnh rồi. Bởi vì giờ khắc này Thanh Vân Tông suy thoái, liền ngay cả tiểu Thanh Vân giới cái này một giới, cũng bị tu sĩ khác lần lượt chia cắt. Trong đó rất lớn một bộ phận nguyên nhân chính là Thanh Vân Tử bế tử quan không ra. Đừng nói là thế lực khác, cho dù là Thanh Vân Tông nội bộ, đều có đệ tử coi là Thanh Vân Tử gặp bất trắc đã binh giải. Mà ngươi mang tới tin tức này, Thanh Vân Tử 100 năm ở giữa đã từng hiện thân. Cái này không thể nghi ngờ đối toàn bộ Thanh Vân Tông mà nói, đều là một châm thuốc trợ tim. Thế là Đan Hỏa Chân Tiên lập tức lấy ra một viên ngọc giản, hướng phía hắn sư tôn Hỏa Vân Kim Tiên truyền âm bẩm báo việc này. Đợi tin tức truyền đạt về sau, Đan Hỏa Chân Tiên cáo chi ngươi, hắn sẽ tại 5 năm sau trở lại Thanh Vân giới. Đến lúc đó có thể mang ngươi một đợt tiến về. Trong lúc này, hắn sẽ vì ngươi cung cấp đầy đủ tài nguyên tu luyện cùng tu luyện hoàn cảnh. Ngươi đối với Đan Hỏa Chân Tiên an bài tương đối hài lòng. Thế là tại Tiểu Thanh Vân Thành một tòa động thiên bên trong ở lại. Mặc dù ngươi vì Thanh Vân Tử thân truyền, nhưng còn chưa tiến vào trong tông, tự nhiên vô pháp nhận lấy bản thân bổng lộc cùng tu luyện vật tư. Bởi vậy ngươi tài nguyên tu luyện, trừ dựa vào chính mình kiếm lấy bên ngoài, cũng chính là Đan Hỏa Chân Tiên đối với ngươi giúp đỡ. Ngươi thân là dòng chính đời thứ 2 thân truyền, Đan Hỏa Chân Tiên đối ngươi không tệ. Cam đoan hàng năm vì ngươi cung cấp 100 vạn khối linh thạch, tạo điều kiện cho ngươi thường ngày tu hành cần thiết. Ngươi đối linh thạch không có hứng thú, ngươi cần chính là càng nhiều máu thịt tinh hoa. Thế là Đan Hỏa Chân Tiên hàng năm vì ngươi cung cấp 50 cây di nhân tiên cảnh yêu tu máu thịt tinh hoa. Những này đối với ngươi mà nói không tính là phất nhanh, nhưng chơi xuông dù sao cũng so không có mạnh. Thế là ngươi đợi tại Tiểu Thanh Vân Thành bên trong, an ổn tu hành, tăng cao tu vi. Trong nháy mắt, thời gian 5 năm đi qua, thứ 30 năm, ngươi luyện thể tu vi tăng lên tới đại thành cảnh thất trọng đỉnh phong. Khoảng cách đạt đến đại thành cảnh bát trọng cách chỉ một bước. Mà động thiên bên trong linh khí dồi dào, tăng thêm ngươi khi thì dùng linh dịch tu hành, tu vi của ngươi vậy tăng lên tới đại thừa kỳ nhất trọng đỉnh phong. Ngày nào đó, Đan Hỏa Chân Tiên tìm được ngươi, hắn cáo chi ngươi hắn muốn về một chuyến Thanh Vân Tông, cũng hỏi thăm ngươi là có hay không đồng hành. Ngươi nghe xong tự nhiên sẽ không cự tuyệt, vui vẻ đáp ứng. Thế là hôm nay, Đan Hỏa Chân Tiên lấy ra một chiếc như thuyền nhỏ giống như pháp khí, ném ở không trung. Ngươi và Đan Hỏa Chân Tiên ngồi tại phi thuyền trên. Phi thuyền bên trên rất nhanh trận pháp khởi động. Cái này một diệp phi thuyền bên trên truyền đến mãnh liệt không gian ba động. Ngao du ở trong hư không, Đan Hỏa Chân Tiên nói cho ngươi, hắn đối với không gian chi đạo cảm ngộ cũng không đầy đủ, bởi vậy không đủ để xuyên qua thế giới. Ngao Du 3000, nhưng là món này phi thuyền bảo vật chính là hắn sư tôn Hỏa Vân Kim Tiên tặng cho. Chính là hậu thiên chí bảo. Có thể Ngao Du hư không? Xuyên qua thế giới, Đan Hỏa Chân Tiên nói cho ngươi. Tiểu Thanh Vân giới khoảng cách Thanh Vân giới khoảng cách không biết bao nhiêu. Nếu là lấy phi thuyền đường hàng không, đường biển, ước chừng cần 1 tháng thời gian mới có thể đạt tới. Người nghe xong khẽ gật đầu, đợi tại phi thuyền trong phòng, tò mò nhìn xung quanh hư không, xuyên qua hư không lúc tràng cảnh, cùng kiếp trước Ngao Du vũ trụ có chút giống nhau, như đầy sao giống như một chút chính là từng tòa tiểu thiên thế giới tọa độ. Chỉ bất quá bởi vì phi thuyền tốc độ quá nhanh, dẫn đến ngươi chỉ có thể nhìn thấy từng đạo mơ hồ bạch quang. Nhìn mấy ngày về sau, ngươi cảm thấy trong lòng không thú vị, vì vậy tiếp tục bế quan tu hành. Rất nhanh, 1 tháng thời gian trôi qua, làm phi thuyền chậm rãi giảm tốc thời điểm, ngươi bị Đan Hỏa Chân Tiên tỉnh lại, cáo chi đã Thanh Vân giới. Trong lòng ngươi thoáng có chút chờ mong. Đến Thanh Vân giới bên trong, người rõ ràng cảm giác toàn bộ thế giới bên trong linh khí dồi dào không ít. So tiểu Thanh Vân giới loại kia đất cằn cỗi, linh khí tối thiểu dồi dào 2 lần trở lên, mà lại càng tiếp cận Thanh Vân Tông tông môn phạm vi, linh khí càng thêm dồi dào. Phi thuyền trên, Đan Hỏa Chân Tiên nhiệt tình hướng ngươi giới thiệu Thanh Vân Tông thế lực. Toàn bộ Thanh Vân giới đều vì Thanh Vân Tông trực thuộc phạm vi, diện tích đâu chỉ ước vạn dặm. Thế lực khác, chỉ có đạt được Thanh Vân Tông cho phép, tài năng tại giới này nội thiết lập tổ chức, mở thành trì tiến hành giao dịch, mà Thanh Vân Tông đệ tử đại số thay đổi càng là không ngừng 100.000 đời. Duy nhất cần nhận biết, là dòng chính 4 đời bên trong đệ tử. Thanh Vân Tông khai sáng tổ sư gia chung 3 vị, trong đó 1 vị đã binh giải, 2 vị khác bao quát Thanh Vân Tử ở bên trong lâu dài bế quan không ra. Thanh Vân Tông đệ tử đời 218 người, trong đó có 6 vị chính là Thanh Vân Tử dòng chính. Những này đời thứ 2 dòng chính, cũng là ngươi trên danh nghĩa sư huynh, mà trước mắt Thanh Vân Tông trên dưới, đều là do Hỏa Vân Kim Tiên mấy vị đời thứ 2 dòng chính quản lý. Đến như đệ tử đời 3, số lượng càng là phong phú, chung 208 vị. Thanh Vân Tông đệ tử đời 4, số lượng càng là vượt qua 1.000 người, khó mà từng cái nhận hết. Đến như 4 đời về sau, dùng Đan Hỏa Chân Tiên lời nói tới nói chính là khó có gặp nhau. Không cần nhận biết, người nghe xong khẽ gật đầu, yên lặng đem Đan Hỏa Chân Tiên chi ngôn ghi tạc trong lòng. Thế giới hiện thực, Tô Tỉnh nhìn thấy cái này thở dài một tiếng. Thanh Vân Tông, sừng sững 3.000 thế giới mấy cái hội nguyên, 100.000 năm không ngã vật khổng lồ. Cái này tông môn thực lực coi là thật khủng bố a. Nhưng ta tại La Thiên phó bản bên trong đang nhìn, tựa hồ La Thiên Tông thực lực còn lâu mới có được kinh khủng như vậy a. Tô Tỉnh trong lòng hơi có vẻ nghi hoặc. Trước đó hắn lấy được tin tức, La Thiên Tông thời kỳ cường thịnh 72 kim tiên. Thế nhưng là Tô Tỉnh thấy thủy nguyệt ảo cảnh bên trong, ngay cả tiên nhân phía trên đều hiếm thấy. Bất quá Thanh Vân Tử bế quan không ra, ta lại không cần lo lắng bí mật của mình bị phát hiện. Chấm ngoặc kép, thậm chí còn có thể mượn nhờ Thanh Vân Tông tài nguyên, nhường cho mình tu vi càng nhanh trưởng thành. Chỉ là không biết Thanh Vân Tông bên trong tài nguyên đến tột cùng như thế nào. Như thế thầm nghĩ, Tô Tỉnh ánh mắt nhìn về phía mô phỏng bảng. Phi thuyền chậm rãi rơi xuống, cuối cùng dừng lại tại Thanh Vân Tông Sơn Môn trên quảng trường. Đây cũng là ngươi lần thứ nhất nhìn thấy như thế rộng lớn như sông, khí thế như biển tông môn. Sơn Môn bên ngoài đều là ngọn núi hiểm trở, vách núi san sát, ngẫu nhiên truyền đến 1-2 tiếng chim hót. Thanh Vân Tông Sơn Môn phạm vi bên trong, mấy trăm sơn phong sừng sững, bốn phía bạc trắng khói lượn lờ, tựa như ảo mộng mơ hồ. Trong đó người thậm chí nghe tới vài tiếng kỳ chân dị thú rồng ngâm thanh âm. Một đầu toàn thân như ngọc, toàn thân trắng noãn không nhuốm bụi trần linh long đằng vân giá vũ đến gần rồi ngươi, trong mắt mang theo một vẻ thần sắc tò mò. Trong lòng ngươi chấn kinh, đây là một đầu linh mạch chi long. thậm chí là một đầu đã thành thục kỳ linh mạch long. Linh mạch long quan sát ngươi một phen về sau, liền vờn quanh mấy vòng, tại cao thiên mây mù phía trên tự mình chơi đùa. Phi thuyền hạ xuống quảng trường, chính là Thanh Vân Tông chủ phong, dài rộng không ngừng vạn trượng, bên ngoài thân đều trải như là bạch ngọc gạch men sứ, cực kỳ xa hoa. Cái này như thế hiểm nhổ chủ phong, như là bị người một kiếm mở ra giống như, vuông vức, rộng lớn, tại Hỏa Vân Chân Tiên dẫn dắt đi, người rất mau tới đến tông môn phía sau núi đại điện bên trong. Chỉ có đời thứ ba trong vòng dòng chính đệ tử mới có thể tiến vào. Ở đây, người gặp được không ít người sư điệt bối tu sĩ, tu vi cao thâm không lường được, lại đều tò mò nhìn ngươi. Mà lần này, đời thứ hai dòng chính đệ tử phần lớn đều đang bế quan không ra. Chỉ có hai vị Thanh Vân tử thân truyền chưa đang bế quan. Theo thứ tự là Hỏa Vân Kim Tiên cùng với Tử Lăng Tiên Tử. Một vị là ngươi tam sư huynh, một vị là ngươi tứ sư tỷ, đều là cảnh giới Kim Tiên đại năng tu sĩ. Tô Tỉnh nhìn thấy cái này trong lòng khó tránh khỏi cảm thán. Không hổ là 3000 thế giới vật khổng lồ. Vẻn vẹn đời thứ hai đích truyền, liền có được Kim Tiên tu vi. Chấm ngoặc kép, như thế hai vị cường đại tu sĩ, hẳn là cho lễ gặp mặt không nhỏ a. Tô Tỉnh trong mắt tuôn ra vẻ chờ mong, ánh mắt nhìn về phía Mô Phỏng Bảng. Hai vị sư huynh tỷ đối với ngươi thái độ cực kỳ nóng bỏng. Bọn hắn nói cho ngươi sư tôn Thanh Vân Tử đang lúc bế quan, đã được đến ngươi xuất hiện tin tức, nhiều nhất trong vòng mấy chục năm liền có thể thành công xuất quan. Trước đó, người hưởng thụ Thanh Vân Tông đời thứ hai dòng chính đệ tử đãi ngộ. Trừ cái đó ra, hai vị sư huynh tỷ còn cho ngươi lễ gặp mặt. Tam sư huynh Hỏa Vân Kim Tiên, cho ngươi một thanh toàn thân như ngọc lửa đỏ kiếm loại pháp bảo. Chính là một thanh cực phẩm tiên kiếm, uy năng vô tận. Tứ sư tỷ Tử Lăng Tiên Tử chuẩn bị cho ngươi một cái đạo báo, có thể nóng lạnh bất xâm, ngăn cản pháp thuật, nguyền rùa, chính là cực phẩm tiên bảo phẩm chất phòng ngự pháp bảo. Người mặt ngoài từ chối, trong lòng mừng thầm đem hai cái tiên bảo nhận lấy. Trong lòng kinh hỉ, có hai kiện pháp bảo kia bên người, cho dù là tiên nhân cảnh, người cũng dám va vào. Người được đến một tòa động phủ, trong động phủ linh khí dồi dào, ở vào Thanh Vân Tông trên linh mạch. Nồng độ linh khí cùng ngươi vị trí linh điền động thiên không sai biệt lắm. Nhưng duy nhất nhường ngươi có chút thất vọng là, trừ hai cái lễ gặp mặt cùng một tòa ngoài động phủ, ngươi cũng không có thu hoạch được quá nhiều tính thực chất chỗ tốt. Bởi vì Thanh Vân Tông tu sĩ đông đảo, dòng chính đệ tử ngàn vạn không ngừng. Bởi vậy chọn lựa chính là cống hiến chế. Cần đối tông môn làm ra nhất định cống hiến, mới có thể thu hoạch được tương ứng đãi ngộ cùng tài nguyên. Thân là đời thứ hai dòng chính đệ tử, người hàng năm có thể nhận lấy cơ bản phúc lợi đãi ngộ, cũng liền 10 triệu mai hạ phẩm linh thạch. Thế giới hiện thực, Tô Tỉnh nhìn thấy cái này khẽ thở dài một tiếng. Đệ tử đời hai, sợ rằng đều là gần gũi kim tiên cấp bậc đại năng tu sĩ. Vậy không trông cậy vào điểm này tiền trợ cấp đãi ngộ. Bọn hắn phần lớn đều nhậm chức tại Thanh Vân Tông, tu luyện mấy vạn năm không ngừng, sợ rằng cống hiến không thấp. Toàn bộ Thanh Vân Tông bên trong, sợ rằng chỉ có ta bối phận cao, nhưng tu vi cống hiến như thế thấp. Chấm ngoặc kép, xem ra tu tiên tông môn bên trong, muốn thu hoạch tương ứng tài nguyên, vẫn là cần nhờ bản thân tranh thủ a. Tô Tỉnh mặc dù cũng muốn một lần thu hoạch được ức vạn linh dịch, trực tiếp tại chỗ hóa thân tiên nhân cảnh tu sĩ, nhưng cái này hiển nhiên là không thiết thực sự tình. To như vậy Thanh Vân Tông, dù là căn cơ thâm hậu, nhưng đệ tử số lượng càng là đông đảo, dòng chính đệ tử lại không dừng mấy chục vạn tên, chi thứ đệ tử số lượng sợ rằng càng vì đó ngàn vạn mà tính số. Nếu là tất cả đều bằng vào bối phận nhận lấy bổng lộc, không nói cầu đối tông môn cống hiến, chỉ sợ sớm đã lộn xộn rồi. Bất quá, ta tại Thanh Vân Tông bên trong bối phận cực cao, hẳn là còn tốt thu hoạch được tài nguyên. Tại Thanh Vân Tông bên trong tốc độ phát triển hẳn là sẽ mau một chút. Chấm ngoặc kép, Tô Tỉnh trên mặt mang tiếu dung. cho đến trước mắt Thanh Vân Tông mang đến cho hắn một cảm giác cũng không tệ lắm. Cũng không giống là có cái gì cạm bẫy đang chờ hắn bộ dáng. Dù sao một đám kim tiên, không cần thiết tính toán hắn một cái nho nhỏ đại thừa kỳ tu sĩ. Như thế nghĩ đến, Tô Tỉnh ánh mắt nhìn về phía mô phỏng bảng. Thế là tiếp xuống thời gian một năm, người đợi tại Thanh Vân Tông bên trong, không ngừng hiểu rõ tòa này 3000 thế giới vật khổng lồ cấp thế lực. Đương nhiên, chủ yếu hiểu rõ, vẫn là thu hoạch điểm cống hiến, hối đoái tu hành tài nguyên phương thức. Thanh Vân Tông thu hoạch tu hành tài nguyên phương thức rất nhiều. Thực lực mạnh mẽ 2-3 đời dòng chính đệ tử, thường thường là sẽ tiến về từng cái tiểu thiên thế giới tiến hành quản lý. Hoặc là chạy thương, thường thường quản lý một tòa tiểu thiên thế giới, nghỉ ngơi mấy trăm năm, liền có thể kiếm lấy một bút khổng lồ điểm cống hiến. Thậm chí còn có thể từ đó mò được không ít chất béo. Nhưng một phương này thức đầu tiên bị ngươi bài trừ, mặc dù ngươi địa vị đầy đủ, nhưng là thực lực còn chưa tới tiên nhân. Vạn nhất ra ngoài gặp được tà tu, thậm chí khó giữ được cái mạng nhỏ này. Mà trừ cái đó ra, kiếm lấy điểm cống hiến phương thức, thì còn có vị tông môn cao tầng, 2-3 đời đệ tử, tìm kiếm cần thiết tài nguyên, từ trên người bọn họ kiếm lấy điểm cống hiến, hoặc là chém giết yêu thú, kiếm lấy vật liệu hối đoái điểm cống hiến, cũng có thực lực mạnh mẽ hạng người, đi các lớn, hỗn loạn giới, bên trong đối kháng dị tộc, kiếm lấy hải lượng điểm cống hiến, nhưng đối với ngươi mà nói, thì lựa chọn ổn thỏa nhất một loại phương thức, gieo trồng linh thực, đầu cơ trục lợi đan dược, kiếm lấy điểm cống hiến, lại hối đoái ngươi cần thiết vật tư. Thứ 31 năm, ngươi đợi ở trong động phủ của mình, gieo trồng tụ linh hoa, cũng bắt đầu cố gắng tu hành. Trong động phủ linh khí dồi dào, ngươi chỉ cần thời gian 3 năm, liền có thể bồi dưỡng ra 1000 cây tụ linh hoa. Ngươi một bên gieo trồng tụ linh hoa, một bên nuốt đan dược, tăng lên luyện thể tu vi. Như thế, thời gian 3 năm đi qua. Thứ 34 năm, người đem gieo trồng 1000 cây tụ linh hoa lấy ra, tiến đến tìm kiếm tông môn công việc trưởng lão, hối đoái điểm cống hiến. Tông môn công việc trưởng lão chính là huyền tiên cảnh tu vi đệ tử đời 3. Đối với ngươi có nhiều tôn kính, một ngụm một tiếng tiểu sư thúc. Nếu là ở ngoại giới, ngươi không dám tùy tiện lấy ra 1000 cây tụ linh hoa. Nhưng là tại Thanh Vân Tông bên trong, ngươi địa vị siêu nhiên, tự nhiên lấy ra 1000 cây tụ linh hoa hối đoái tài nguyên. Công việc trưởng lão gặp lại ngươi một lần lấy ra nhiều như vậy tụ linh hoa, lấy làm kinh hãi, sau đó thiện ý nói cho ngươi, Tử Lăng tiên tử đang tìm kiếm tụ linh hoa, tăng lên động phủ, nếu là có thể cùng Tử Lăng tiên tử giao dịch, nhất định có thể có được càng nhiều điểm cống hiến. Ngươi tiếp nhận rồi công việc trưởng lão lòng tốt, thế là lấy ra truyền âm ngọc giàn, liên lạc Tử Lăng sư tỷ. Tử Lăng sư tỷ làm người quạnh quẽ, một bộ tránh xa người ngàn dặm đạm mạc biểu lộ, nhưng đối với ngươi người tiểu sư đệ này, nàng vẫn là lưu lại phương thức liên lạc, chỉ bất quá trước đây ngươi chưa hề đi tìm nàng. Nghe ngươi có đại lượng tụ linh hoa bán ra về sau, Tử Lăng tiên tử lập tức nổi lên hứng thú, tự mình đến ngươi trong động phủ tìm ngươi. Ngươi đem 1000 gốc tụ linh hoa giao cho Tử Lăng tiên tử. Tử Lăng tiên tử thấy sau cảm thấy giật mình, lập tức biểu thị bản thân nguyện ý cho ra 130 vạn điểm cống hiến tông môn mua xuống. Nhóm này tụ linh hoa, Thanh Vân Tông điểm cống hiến giá trị cực cao. Một điểm cống hiến có thể tùy tiện đổi được một khối thượng phẩm linh thạch, 100 khối hạ phẩm linh thạch. Cái này tương đương với mỗi một gốc tụ linh hoa, người đều đổi được tiếp cận 13 vạn hạ phẩm linh thạch tài phú cách xù. Huống hồ điểm cống hiến công dụng rất nhiều, so linh thạch càng thêm dùng tốt, có thể đổi được rất nhiều hy hữu vật liệu, thậm chí là vô thượng bí pháp. Dù sao cũng phải tới nói, Tử Lăng tiên tử hoàn toàn không có lấy tu vi cảnh giới áp lực. Thậm chí cuộc giao dịch này đối với ngươi chiếu cố nhiều hơn, nhường ngươi trong lòng không nhịn được dâng lên mấy phần hảo cảm. Giao dịch sau khi kết thúc, Tử Lăng tiên tử hơi có vẻ do dự, hỏi thăm ngươi từ nơi nào thu hoạch nhiều như vậy tụ linh hoa. cũng muốn hướng ngươi mua cái này một tình báo. Tuyệt không nhường ngươi ăn thiệt thòi. Ngươi suy nghĩ một lát sau, thản nhiên thừa nhận những này tụ linh hoa là bản thân gieo trồng. Tử Lăng tiên tử nghe xong rất là chấn kinh. Cần biết tụ linh hoa chính là thiên địa kỳ vật. Gieo trồng lên vô cùng khó khăn. 100 mai hạt giống. Thường thường vất vả gieo trồng 10 năm. Tỷ lệ sống sót bất quá 1-2 phần 10. Đây cũng là tụ linh hoa càng ngày càng ít. Giá cả càng ngày càng cao nguyên nhân. Người biểu thị bản thân cực kỳ am hiểu gieo trồng một đạo. Gieo trồng tụ linh hoa chỉ cần 5 năm. Mà lại xác suất thành công có thể tại một nửa trở lên. Cho nên mới có thể bán ra tụ linh hoa. Tử Lăng tiên tử nghe xong hơi có vẻ kinh hỉ. Nàng trường kỳ nhu cầu tụ linh hoa. Tăng lên trong động phủ linh khí hàm lượng. Thế là nàng thỉnh cầu ngươi trường kỳ hướng nàng bán ra tụ linh hoa. Nàng nguyện ý ra giá cao mua. Đây vốn là cả hai cùng có lợi chuyện tốt. Ngươi tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Thế là cam đoan mỗi 10 năm hướng Tử Lăng tiên tử cung cấp 1.000 gốc tụ linh hoa. Tử Lăng tiên tử đều lấy 130 vạn điểm cống hiến tông môn mua. Thế giới hiện thực, Tô Tỉnh nhìn thấy cái này có chút cảm thán nói. Quả nhiên, tụ linh hoa dù là tại 3.000 thế giới, ở trong mắt kim tiên, cũng là bảo vật hiếm có a. Tu vi càng cao, cảnh giới tăng lên càng chậm, liền càng cần linh khí dồi dào. Mà tụ linh hoa chính là vì bọn họ chuyên môn tăng lên động phủ phẩm chất. Đối với mấy cái này đại năng tu sĩ mà nói, chính là tăng lên tu hành tốc độ, tự nhiên càng nhiều càng tốt. Bất quá cái này đối Tô Tỉnh tuyệt đối là lợi tin tức tốt. Toàn bộ 3.000 thế giới bên trong, hướng Tô Tỉnh dễ dàng như vậy gieo trồng tụ linh hoa tu sĩ. Cơ hồ không có, ý vị này Tô Tỉnh là nửa độc quyền a. Chỉ cần có tụ linh hoa nơi tay, liền sẽ không thiếu tiền. Con đường tu luyện. Tài lữ pháp địa, chấm ngoặc kép, như vậy tiếp xuống có tiền về sau. Chính là muốn vào một bước tăng cao tu vi rồi. Chấm ngoặc kép, ánh mắt nhìn về phía mô phỏng bảng. Cùng Tử Lăng tiên tử giao dịch sau khi kết thúc, người thu được 130 vạn điểm cống hiến. Cái này một bút điểm cống hiến. Bình thường Thanh Vân Tông đệ tử, vất vả mấy trăm năm cũng chưa chắc có thể tích lũy đến. Thế là ngươi tốn hao khoản này điểm cống hiến, mua mấy trăm cân nhân tiên cảnh đỉnh phong máu thịt tinh hoa. Muốn thừa thế xông lên tăng lên đến luyện thể đại thành cảnh bát trọng. Trong nháy mắt, lại là thời gian 1 năm quá khứ. Thứ 35 năm, ngươi luyện thể tu vi tăng lên đến đại thành cảnh bát trọng. Mà giờ khắc này trong tay ngươi điểm cống hiến đầy đủ. Tài nguyên tu luyện không thiếu. Tiếp xuống cần thiết. Liền đem tài nguyên chuyển hóa thành tu vi. Thế là ngươi tiếp tục bế quan khổ tu. Trong nháy mắt, lại là thời gian 5 năm quá khứ. Thứ 40 năm, một năm này tu vi của ngươi tăng lên đến đại thành cảnh bát trọng trung kỳ. Đồng thời mấy năm qua này, có mấy vị cùng thế hệ sư huynh sư tỷ lần lượt xuất quan. Bọn hắn đều cho ngươi đưa lên lễ bái sư. Trong đó ngươi thích nhất không ai qua được một thanh có thể so với cực phẩm tiên bảo phi thuyền. Lấy pháp lực thúc đẩy, thậm chí có thể để ngươi tốc độ bay có thể so với thiên tiên cảnh tu sĩ. Vẻn vẹn những này lễ bái sư giá trị, đều không thua kém ức mai linh thạch. Duy nhất nhường ngươi có chút đắng buồn bực chính là, Thanh Vân Tử còn chưa xuất quan. Đợi Thanh Vân Tử sau khi xuất quan. Có lẽ ngươi sẽ thu hoạch được càng quý giá vật phẩm. Nhưng tu tiên không tuế nguyệt. Tại Thanh Vân Tông quãng thời gian này. Ngươi cảm giác tốt đẹp. Lúc trước loại kia lo lắng đề phòng sinh hoạt một đi không trở lại. Mỗi ngày ngươi cần thiết chính là tìm tiên cầu đạo. Ngươi chuẩn bị chờ sư tôn sau khi xuất quan. Lại bảo hắn biết Lam Tinh một chuyện. Nhìn xem sư tôn ra sao phản ứng. Chưa mai còn có một chương tương đương cầu nguyệt phiếu.